Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, giết chết. Người muốn chết sao? Vậy ta thành toàn ngươi, Thất Dạ hướng về phía Zeref một chỉ. Một cỗ cường đại năng lượng trùng kích bạo phát đi ra. Hướng về hắn công tới mà Zeref nhìn thấy công kích mãnh liệt hướng về chính mình công tới. Vừa muốn bắt đầu phòng ngự. Nhưng là muốn chính mình một lòng muốn chết. Lúc đầu đang muốn thả ra pháp thuật phòng ngự cũng trong nháy mắt đình chỉ oanh lực lượng cường. Đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đánh vào Zeref trên thân. Zeref thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Đánh vào trên mặt đất ném ra một cái hố sâu mà lại Zeref lúc này cũng vô cùng thảm. Toàn thân trọng thương. Da chóc thịt bong. Xem ra lập tức liền phải chết nhưng là để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Trọng thương Zeref toàn thân thương thế mà đang nhanh chóng khôi phục. Cũng chính là mấy giây. Zeref lần nữa hoàn hảo đứng lên. 313 cái này thế này thì quá mức rồi. Nhìn thấy lần nữa. Khôi phục Zeref. Thất Dạ có chút khiếp sợ nghĩ đến. Xem ra ngươi cũng giết không được. Phát hiện Thất Dạ không có. Giết mình. Zeref vô cùng thất vọng nói. Ngay lúc này thời điểm, Zeref trên mặt biến đổi, không tốt. Lại tới, Zeref toàn thân đột nhiên năng lượng ngưng tụ. Toàn thân bạo phát ra một cỗ kinh khủng hắc vụ trạng năng lượng. Vờn quanh tại Zeref trên thân, đây là tử khí. Nhìn xem đến Zeref thân thể bốn phía nhanh chóng vờn quanh hắc ám năng lượng. Thất Dạ trong hai mắt cũng nổi lên một tia kinh ngạc. Như thế hơi thở cái chết mạnh mẽ. Thất Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại cái này cỗ khí tức tử vong ngưng tụ tới cực hạn thời. Điểm, trong nháy mắt bạo phát đi ra, tan thông khí tức tử vong giống nhau. Hướng về bốn phía lan tràn bốn phía chỗ có cỏ dại cùng lá rụng toàn bộ khô héo. Tiếp lấy hóa thành một mảnh mảnh vụn, tiêu tán trong không khí. Thất Dạ, cẩn thận nhìn thấy hắc ám tử khí hướng về Thất Dạ vọt tới. Mavis yên tâm đi, nho nhỏ khí tức tử vong. Còn không gây thương tổn ta, biến mất cho ta a. Nhìn thấy đánh tới hắc ám khí tức. Thất Dạ khinh thường vung tay lên. Cái này cỗ đối với người khác mà nói cường đại vô cùng hắc ám khí tức trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp bị Thất Dạ đánh tan, lại có thể cản ở của ta tử vong chi khí. Thật là khiến người ta khó có thể tin, nhưng là ngươi vẫn là không giết chết được ta, nhìn thấy. Thất Dạ phóng thích ra lực lượng cường đại. Zeref nhìn lấy Thất Dạ nói, thật sao? Ta cũng không tin ngươi thật là không chết. Hỏa diễm, nhìn thấy Zeref. Thất Dạ mở chừng hai mắt. Một cỗ hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt tại Zeref trên thân bắt đầu cháy rừng rực mà lại những ngọn. Lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Mà là xen lẫn các loại thuộc tính dị hỏa. Hỏa diễm đang nhanh chóng thiêu đốt Zeref toàn thân. Rất nhanh thân thể của hắn liền bị đốt thành trọng thương. Nhưng là ngay lúc này, ngạc nhiên một màn xuất hiện tại trong thân thể của hắn toát ra một mảnh hắc khí. Những hắc khí này thế mà tại cùng hỏa diễm đối kháng, thật là khiến người ta khó có thể tin lực. Lượng, lại có thể chống cự dị hỏa lực lượng, nhìn đến lúc này Zeref Thất Dạ trong lòng cũng là kinh ngạc. Vô cùng lúc này Zeref đang đứng ở một cái phi thường quái dị trạng thái. Thất Dạ dị hỏa đang không ngừng công kích hắn. Nhưng là trong thân thể của hắn lực lượng nhưng lại tại chữa trị thân thể một bên phá hư một bên. Chữa trị, phá hư cùng chữa trị tại trên thân thể của hắn không ngừng mà tiến hành tại cái này loại không. Ngừng mà tra tấn bên trong. Zeref trong thân thể hắc ám năng lượng bạo phát đi ra. Tại cỗ năng lượng này vờn quanh dưới. Zeref tâm cảnh thế mà phát sinh cải biến, giết ta. Ta tại sao phải chết? Đã ta không chết được. Vậy ta liền chinh phục toàn bộ thế kỷ. Zeref đột nhiên điên cuồng lên. Cuồng bạo khí tức tử vong từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cái này thật là chuyện gì xảy ra? Zeref đây là thế nào? Mavis lúc này cũng phát hiện Zeref không thích hợp. Không khỏi hỏi, hắn hẳn là đã bị hắc ám ma lực thôn phệ. Hiện tại hắn đã tính cách đã kinh biến đến mức bóp méo. Thất Dạ nhìn lấy Zeref hiện tại trạng thái. Không khỏi nói Zeref thân thể nhận lấy nguyền rủa. Có thể bất tử bất diệt. Nhưng là cái này lại tóm lại là nguyền rủa. Tại bình thường thời điểm, Diêu Phu có thể ngăn chặn loại lực lượng này, nhưng là hiện tại kinh qua thất dạ một phen công kích, Zireb đã không cách nào áp chế trong thân thể lực lượng. Nguyền rủa lực lượng trực tiếp chiếm cứ thân thể của hắn, ha ha. Ta muốn chinh phục cái thế giới này. Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi, Zireb trong thân thể lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Hướng về thất dạ mãnh liệt công tới, đối mặt Zireb công kích. Thất dạ dễ dàng vung tay lên, trực tiếp đem Zireb công kích ngăn cản trở về, chinh phục thế giới. Zireb, ngươi không có cơ hội. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Linh hồn ba động, thất dạ hướng về phía Zireb một nắm. Một cỗ lực lượng quỷ dị bạo phát đi ra. Zireb thân thể sững sờ. Đồng thời Zireb linh hồn bị thất dạ từ trong thân thể của hắn kéo ra ngoài, đã Zireb thân thể không cách nào bị phá hủy. Như vậy thì trực tiếp giết chết linh hồn của hắn. Thất dạ cũng không tin. Zireb linh hồn cũng có thể khôi phục một cái hơi mờ linh hồn bị thất dạ nắm ở trong tay. Mà cái này cái linh hồn liền là Zireb linh hồn. Lúc này Zireb tại linh hồn trạng thái dưới cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Linh hồn trạng thái dưới Zireb cũng là kinh ngạc vô cùng. Khó có thể tin nhìn lấy bốn phía hết thảy. Zireb, chết đi, linh hồn chôn vùi. Thất dạ dùng sức bóp. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Zireb linh hồn trực tiếp bị thất dạ phá hủy. Linh hồn là một người sinh hoạt căn bản. Hiện tại Zireb linh hồn bị thất dạ phá hủy. Tương ứng Zireb thân thể đã mất đi linh hồn cũng ngã xuống. Đồng thời thân thể nhanh chóng tiêu tán. Này sao lại thế này? Zireb người đâu? Nhìn thấy Zireb thân thể hóa thành một mảnh mảnh vụn, Mavis không khỏi hỏi, Zireb đã chết. Từ hiện tại thế nhưng là toàn bộ thế giới không có Zireb. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ cùng Zireb chiến đấu làm cho cả Sirius đảo phá thành mảnh nhỏ. Cảm giác được bên này động tĩnh, Makarov cũng chạy tới. Thất dạ, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại cùng ai chiến đấu? Makarov nhìn lấy bốn phía hết thảy không khỏi hỏi. Ha ha, không có việc gì, vẻn vẹn gặp một cái có ý tứ người. Các ngươi vẫn là nhanh lên tiếp tục khảo thí a. Thất dạ cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.